Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 27, biến cố vị hôn phu P2. Góc truyện audio.com. Con chào bác con về, cô chạy ra ngoài và bắt taxi về. Sau khi cô về thì ba cậu gắt, một người hiền lành, xinh đẹp như nó tại sao con không lấy? Con không yêu cô ấy, tình yêu đến từ hai người thì Miss hạnh phúc. Cậu quả quyết, con, hừ, cậu không phải người của họ Nguyễn này nữa. Ba cậu nói, cậu không nói gì chỉ lặng lặng đi ra. Mình nói gì vậy, nó kiểu gì cũng quay trở lại, bà đừng có lo. Ba cậu nói rồi quay đi, cậu đi một mình trên vỉa hè bỗng trời đổ cơn mưa. Cậu chạy quá đường thì, píp, tiếng còi xe vang lên, lúc đó cậu mới hoảng hồn. Một bóng dáng nhanh như thoáng đẩy cậu ra, cô là, cậu nhìn xung quanh phòng. Phòng có màu vàng, có rất nhiều hình quả tranh trên tường. Chị Wendy đây, chị nghi nhà ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đây là phòng chị sao? Không, đây là phòng của Bảo Tuyết. Bảo Tuyết, cô ấy đã đẩy em ra. May cô ấy chỉ bị xước, chị thì đi qua thấy. Win kể lại mọi chuyện. Dạ, cánh cửa mở ra, cô xinh xắn trong bộ váy màu vàng và chiếc tạp dề trắng có hình quả chanh. Cậu tỉnh rồi à, cháo tớ mới nấu đấy. Cậu ăn đi, thôi chị đi nha, chị có việc bận rồi. Cánh tay cậu không sao chứ? Cậu hỏi han, không sao, cậu ăn cháo đi, cảm ơn cậu, cách chương.